Phúc Đức Thiên Quan, chương 21, Dệt Mây Phu Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng không phải lần đầu tiên tới Kỷ huyện Linh Cảnh. Cũng biết ở đâu là phường thị, có thể giao dịch mua bán. Bây giờ đạp bắp chân nhi, liền hướng bên nào đi. Tới trước thường đến vào xem một nhà tiệm tạp hóa. Chủ cửa hàng là một thước tha nhiều chất lỏng nhện tinh. Tên là Dệt Mây Phu Nhân, nghe nói lúc đầu họ Chu, gả cho cái trượng phu, nhưng sau này ở quá, bởi vì dệt vải giống gấm hoa, liền bị người gọi Dệt Mây Phu Nhân. Chỉ là không ai biết rõ trượng phu nàng họ gì, nhưng cái này đã không trọng yếu a, chết cũng đã chết rồi. Quá mức gọi ma quỷ rồi. Dệt Mây Phu Nhân dáng người nở nang, dung nhan lại như là đôi tám thiếu nữ, mặc cả người trắng áo. Ở quá mang theo ba cái nữ nhi ở đây kiếm ăn. Nàng ba cái kia nữ nhi bất quá đậu khấu niên kỷ. Lúc này ở tiệm tạp hóa bên trong, ngay tại gấm, các nàng vốn là nhện tinh, bản thân liền có thể sản xuất tơ nhện. Dệt Mây Phu Nhân có thể nôn tơ trắng, dệt Tố Cẩm, nàng ba cái nữ nhi thì là có thể nôn vớ đen. Dệt Huyền gấm, Linh Cảnh bên trong, yêu vớ đen người chúng, yêu tơ trắng cũng không ít, bởi vậy mẫu nữ bốn người cũng có thể dựa vào nhà tơ gấm nuôi sống chính mình. Trừ gấm bán vải, các nàng còn mở một cái như vậy tiệm tạp hóa. Đã thu đồ vật, vậy bán đồ vật, dù sao cái cửa hàng này là Dệt Mây Phu Nhân chết đi trượng phu tiền đặt cọc mua lại. Không có cửa hàng mướn được vốn áp lực. U, đây không phải ta khách quen. Củ cải đỏ đinh a, làm sao? Lại tới ta chỗ này xuất hàng sao? Dệt Mây Phu Nhân phong tình vạn chủng, dừng lại gấm việc, đem Hoàng Thiên bưng lấy trong tay. Hoàng Thiên chỉ cảm thấy một cỗ mùi thơm nồng nặc tốc thẳng vào mặt, không khỏi hắt hơi một cái. A Di, ngươi cái này hương phấn dùng đến cũng quá nhiều, đều ướp ngon miệng rồi. Dệt Mây Phu Nhân đem Hoàng Thiên đặt ở trên quầy, che ngực cười nói, nói chuyện quá khó nghe. Đây là ta mới mua chém nam hương. Ngươi còn nhỏ, nghe không vận vị đến. Chờ ngươi hơi lớn, ta mới hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Hoàng Thiên lắc đầu, vậy vẫn là được rồi. Ta đối son phấn phấn nước loại hình không hứng thú. Ta gần nhất lại vơ vét đến một chút tạp hóa. Vẫn là tin được Dệt Mây Phu Nhân nơi này. Muốn ra tay bán đi. Hoàng Thiên đem chính mình mang đến trao đổi mấy thứ đồ vật, đều là nhà mình chân tàng tại địa linh bảo huyệt, một mực không bỏ được đổi đi đồ vật. Dệt Mây Phu Nhân cũng không trêu đùa Hoàng Thiên, chỉ là gương mặt bắt đầu biến hóa, hai con mắt bên ngoài rốt cuộc lại đều biết đối với con mắt xuất hiện, trong đó bắn ra từng đạo huyền quang, đối Hoàng Thiên mang tới những này đồ vật tiến hành giám định đánh giá giá trị. Thụ địa khí tẩm bổ cổ đại tiên, phía trên bám vào có nhất định khí vận, linh tính 10 phần, thích hợp dùng để xem bói. Dệt Mây Phu Nhân nhanh chóng giám định. Đáng tiếc số lượng thiếu một chút. Nếu như nhiều mấy cái, góp thành một bộ, giá trị liền sẽ cao rất nhiều. Hoàng Thiên cũng biết cái này rất đúng trọng tâm. Gật gật đầu, có thể bám vào khí vận. Đã nói là một cái bảo bối. Phu Nhân không muốn ép giá quá ác là được rồi. Ha ha, ta cuối cùng được kiếm chút đi. Dệt Mây Phu Nhân cho cái này cổ tiền tệ định giá. Niên đại đại khái có cái 200-300 năm. Tính không được 10 phần xa xưa. Khí vận gia trì, nhưng là cũng không nhiều. Người bình thường đến có thể chuyển vận. Đối tu sĩ tới nói liền chỉ là một gia tăng đồng tiền xem bói xác suất thành công một cái phối kiện. Accessories, có thể ra đến 5 sâu tiền hương hỏa. Hoàng Thiên nghe vậy coi như hài lòng. Liền xuất ra kiện thứ hai đồ vật đến. Một cái ngọc khí. Hoàng Thiên từ đảo dược tiên tử nơi đó đổi lấy. Đảo dược tiên tử thích đào hang, không biết đào mấy trăm động. Lít nhà lít nhít tương hỗ liên thông. Liền có không ít đồ vật bị nàng tìm được, nhưng chỉ làm vô dụng. Thẳng đến Hoàng Thiên tổ chức một cái như vậy nhỏ hội nghị, nàng mới lấy ra lấy vật đổi vật. Cái này ngọc khí, nguyên bản thì có nhất định cấm chế. Tựa hồ là một cái pháp khí, nhưng là bị địa sát chi khí ô nhiễm. Hoàng Thiên nuôi địa huyệt bên trong 3 năm, đem sát khí cọ rửa rơi mất. Lúc này ẩn ẩn liền đặt vào hoàng quang. Một khối tối thiểu có một hơn nghìn năm lịch sử. Xem như một cái tiền triều đồ cổ rồi. Dệt mây phu nhân cố gắng phân rõ hoa văn. Tự hồ là đương thời tế tự xuân quan dùng ngọc búa. Cái này giá trị rất cao. Đáng tiếc thổ thấm nhan sắc không dễ nhìn lắm. Lại là ánh mắt lấp lóe. Xem ra là tại ép giá. Hoàng thiên nhưng nhìn ra ý đồ. Mở miệng nói. Phu nhân, cái này ngọc búa thổ thấm thiên nhiên. Mà lại niên đại coi như xa xưa. Là quan tế chi vật. Mặt trên còn có một vị xuân thần chúc phúc dư vị. Có hay không dư vị hoàng thiên là không biết. Nhưng là nghe là xuân thần tế tự chi khí. Khẳng định được khen khen một cái. Nâng lên giá hàng. Món bảo vật này. Là hoàng thiên chỗ dựa bản thân tầm bảo thiên phú. Rất có cảm ứng một cái. Đáng tiếc đối tự thân tác dụng không lớn. Bây giờ cũng là nhẫn tâm lấy ra bán ra. Chính là vì luyện chế căn bản thần khí. Bởi vậy thuận dệt mây phu nhân lời nói. Liền hướng bên trên nhấc. Chắc hẳn phu nhân là có năng lực. Đem giá cao xuất thủ. Phu nhân ăn thịt. Ta liền húp chút nước nước canh nước là tốt rồi. Hoàng thiên trông mong. Giả bộ đáng thương nhìn xem dệt mây phu nhân. Dệt mây phu nhân. Đối ấu cảm sinh linh khó mà chống cự. Mẫu tính đại phát. Cầm giữ không được bản thân. Nơi nới lỏng miệng. Lại là xúi dục một lần hoàng thiên. Nhất định là sẽ cho ngươi một cái giá tiền hài lòng. Chỉ là tiểu tử ngươi sẽ không đi trộm mộ đi. Không phải làm sao còn có thể nghe thấy thổ mùi tanh. Ta làm sao sẽ làm loại chuyện này. Hoàng thiên sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nhảy dựng lên. Phu nhân có thể nào trống rỗng khinh người trong sạch. Làm địa linh. Tại trong đất chui tới chui lui. Rất bình thường đi. Ngẫu nhiên tìm được một cái bảo bối. Cũng rất bình thường đi. Ha ha. Đùa ngươi chơi đâu. Dệt mây phu nhân dáng người mỹ lệ. Khuôn mặt lại là tuyệt sắc. Cười lên liền càng là phong tình vạn chủng. Còn có đồ vật sao? Dệt mây phu nhân có chút chờ mong hỏi. Ngươi tiểu tử này không rơi không bảo chi đĩa. Chỉ sợ là tầm bảo thử gửi hồn người sống. Không còn. Không còn. Kết toán đi. Hoàng thiên còn có đồ vật. Nhưng là sẽ không lại lấy ra. Nữ nhân này. Không tốt nắm a. Dệt mây phu nhân xuất ra bàn tính. Ly bàn tính thanh về sau nói. Kia ngọc búa tính ngươi 50 sâu tiền hương hỏa. Làm sao giá cả coi như hợp toán a? Hoàng thiên kinh ngạc. Có thể đáng nhiều như vậy. Nhưng không thể để lộ ra đến. Ngược lại sắc mặt lạnh lẽo. Phu nhân, người ép giá quá độc ác đi. Dệt mây phu nhân nhìn hoàng thiên nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh thấy chướng. Liên tiếp mặc cả bản sự. Cũng có bản thân mấy thành công lực. Lập tức cảm thấy hoàng thiên không phải 10 phần đáng yêu. Thế là lười biếng nói. Người nếu là đến nhà khác có thể tìm tới cao hơn giá thu mua liền đi nhà khác đi. Chỉ là lại tiến ta đây cửa hàng. Coi như qua cái thôn này. Không còn cái tiệm này. Nếu như ngươi không muốn tiền hương hỏa. Muốn thiên ngân lời nói. Vốn là muốn thu tinh luyện lửa hao tổn. 12 sâu tiền hương hỏa tài năng để luyện ra 10 lượng thiên ngân. Ta có thể không thu ngươi lửa hao tổn. 55 sâu tiền hương hỏa liền trực tiếp cho ngươi 55 lượng thiên ngân. Nếu là địa phương khác. Chỉ sợ cho ngươi 40 lượng ra mặt thì thôi. Như thế lớn ưu đãi. Có thể tính ngươi là khách hàng cũ mới có. Hoàng thiên chép miệng một cái. Phát giác không đúng. Phu nhân ngươi chuyển tay lại bán tối thiểu muốn lật mấy lần. Bằng không thì cũng không chịu để cho lợi cho ta. Cách chương.